Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 674, phần 674. Chương 674 kinh tình Nam Dương vệ đại thiếu gia tái hiện Nam Dương phó bản. Khinh lão ép tiểu, không từ bất cứ việc xấu nào, kẻ hèn một ít tiểu thai tượng đáp, căn bản không phải vệ đại thiếu đối thủ. Tống Nguyệt Mi ở hệ thống thông cáo vang lên khi thần sắc vi diệu mà đổi đổi may mắn Quý Thuận Hào không có đường cái đèn. Nếu không nàng thật sợ ngày nào đó nửa đêm, vệ đội liền cấp treo lên đầu, đội trưởng, Tống Nguyệt Mi cầm tẩm thi vại phía dưới bát tự tờ giấy. Vừa muốn tiến lên nói cho vệ ếch, lúc này, đi theo ở vệ ếch bên người, lập lòe di động tiểu quỷ thai tượng đáp nhóm bỗng nhiên đồng thời ngừng lại, Tống Nguyệt Mi trong lòng nhảy dựng, không chờ nàng nghĩ lầm này đó tiểu quỷ thai tượng đắp phân không rõ chủ tử địch hiểu. Một trận chói tai tiêm tiếng cười tự này đó tiểu thai tượng đắp trong miệng phát ra. Hắc khí lập lòe, mười mấy tôn tiểu thai tượng đắp nhóm bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất. Lại bỗng nhiên xuất hiện ở phòng những cái đó thi vại cái giá đằng trước, từng cái đen như mực trong mắt. Hướng tới thi vại bên trong còn không có ngâm hoàn chỉnh trẻ con thai di động, chúng nó tượng đáp. Mặt vệt sáng biến hóa, thế nhưng không lý do làm người lý giải chúng nó ý tứ này đó. Này đó còn ở tẩm chế tiểu anh thai, cũng có chỗ lợi không giao ra đây. Tống Nguyệt Mi, dừa, các người này đó tiểu quỷ thai tượng đáp, một khi nhảy phàn. Lập tức muốn cho cái khác thai anh cũng quá không được ngày lành. Đồng loại tương tàn, cho nhau thọc đau đến lợi hại như vậy. Tống Nguyệt Mi lại là không biết. Tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm vừa mới ở trần nửa kim giữa phòng ngủ. Trải qua quá một hồi thảm vô quỷ nói đại đào sát. Cơ linh gian trá quỷ thai tượng đắp trước giao ra có giá trị đồ vật. Phía sau tiểu quỷ thai giống nhóm. Không đến tân manh mối giao, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem chính mình oán hận ký thác vật quỷ thai nha giao cho tóc bạc sát. Tinh trong tay, phía sau này đó bị bắt giao oán hận ký thác vật tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm khí bất. Quá, bị vệ ếch khống chế sau, lập tức trái lại, đồng tâm hiệp lực cột lấy vệ giả thiên sư mạnh mẽ cầm đi đằng trước những cái đó gian trá tiểu. Tượng đắp thai nha. Một hồi nhà tư bản đại áp bức. Vệ ếch tinh thông thù hận rời đi. Tư bản ngôi cao ẩn thân. Chỉ còn lại có quỷ thai giống cùng quỷ thai giống chi gian mâu thuẫn. Chờ chúng nó lấy lại tinh thần. Đã không có một tôn tiểu thai giống không có rơi xuống lòng dạ hiểm độc chủ nô trong tay. Hiện giờ, này đó phòng ngủ tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm đúng là oán khí nhất thịnh thời điểm. Nơi nào dung đến bên ngoài có này đó càng thấp một lần thi vại thai anh hảo quá. Mười mấy tôn đang theo bảo ra tiểu tượng đắp chuyển hóa thai giống bán đứng chính mình formalin dung dịch trung cấp thấp trẻ con thai nhóm ngoặc kép địch ta chi thế biến đến quá nhanh làm anh thai quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa lúc trước dùng cuống rốn vây khốn tóc bạc giả thiên sư cùng với hắn đồng bạn có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu hoàng, kêu ra đây đi. Vệ ếch ngữ điệu thường thường mà đối với từng cái, formalin pha lê vại nói, hắn tay phải xách theo thai nha chuỗi hạt giấy dầu bao. Một lời rơi xuống, tận trời hắc khí tự tóc bạc thiên sư áo dài tả hữu dâng lên. Từng trương vệt sáng quỷ thai tượng đắp mặt tự trong đó phát ra. Không có hảo ý mà nhìn về phía cấp thấp anh thai nhóm, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được sơ cấp thai anh cuống rốn. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được sơ cấp thai anh tóc máu. Từng đạo phó bản nhắc nhở vang lên, tự ngâm anh thai pha lê vại chung, chui ra từng sợi trộn lẫn tơ máu hắc khí. Hắc khí hội hợp hướng vệ ếch bên người quỷ thai tượng đắp huế quang, Tống Nguyệt Mi trong mắt. Đội trưởng nhà mình nhà tư bản cấp bậc nâng cao một bước, huyết dòng dòng phòng. Văn Uyển, Mỹ Quyên, hợp hai là một. Văn Mỹ Quyên, nữ nhân đầu treo ở giữa không trung, phảng phất cực kỳ bội phục, dường như nhìn Vệ Ách. Cũng không biết có phải hay không thai anh cùng bị bắt mang thai lại chịu khổ giết hại ca nữ Vũ Các. Tiểu thư chi gian lại có oán hận, Vệ Ách bức bách chúng nó giao ra có giá trị đồ vật sau. Vệ Ách giao diện thượng đồng thời bắn ra nhiều ca nữ Vũ tiểu thư vong hồn hào cảm nhắc nhở, một khi pha lê vại trung anh thai cấp đi ngang qua sát tinh giao cung. Phòng lúc trước nặng nề âm khí tức khắc hạ thấp không ít, hấp thụ phong tỏa trần nửa kim môn huyết. Sắc thịt tác sôi nổi khô héo, buông xuống đến địa, không chỉ có như thế. Cùm cụp, một tiếng, trần nửa kim thuyền phòng môn còn tự động mở ra. Hiển lộ ra bên ngoài rất tốt thuyền lang, rất giống tiểu quỷ vội vã đưa đại thần, Tống Nguyệt Mi. Ngoặc kép, tin tưởng bọn họ vệ đội. Có thể làm quỷ hối hận làm hắn vào cửa, cứ việc trực giác trần nửa kim trong phòng anh thai nhóm còn có thể ép ra một ít còn sót lại giá trị, nhưng Tống Nguyệt Mi thi hóa tiến độ không thấp, Vệ Ách không lại cùng này đó tiểu anh thai dây dưa. Hắn nhẹ nhàng mà cùng Tống Nguyệt Mi một tá thủ thế. Hai người đồng thời lui hướng cửa phòng, mà ở Tống Nguyệt Mi phải rời khỏi một sát. Kéo túm tóc đen hấp thụ ở phòng đình, Văn Mỹ Quyên đầu đi xuống trụy, Văn Mỹ Quyên nguyên tựa muốn hạ xuống Vệ Ách cổ sau, nhưng một chút màu đỏ tươi ở thiên sư chỉ hôi áo dài đế lập lòe, kéo thật dài tóc đen nữ nhân đầu ngạnh sinh sinh thay đổi cái phương hướng, leng keng. Bất hạnh người chơi Tống Nguyệt Mi, người dư thừa thiện tâm đồng tình vì chính mình đưa tới mối họa. Văn Mỹ Quyên, coi trọng ngươi sống túi ra. Xin hỏi hay không tiếp thu quý thuận thi hồn, Văn Mỹ Quyên, gửi thân. Tống Nguyệt Mi cực nhanh mà nhìn phòng liếc mắt một cái. Lập tức làm lơ phó bản hệ thống ác ý dẫn đường. Lựa chọn tiếp thu, đồng dạng là quý thuận quỷ loại muốn ký sinh đến người sống trên người. Văn Mỹ Quyên bám vào người có phó bản nhắc nhở. Còn có thể làm người chơi tự do lựa chọn hay không tiếp thu. Này hoàn toàn thuyết minh, Văn Mỹ Quyên ký sinh là thân thiện, nó sẽ không giống trần nửa kim như vậy trộm đoạt chính mình người xác. Cùng lúc đó, Tống Nguyệt Mi thân phận tạp rất nhỏ lập loè, Văn Mỹ Quyên, tóc đen chui vào Tống Nguyệt Mi cổ. Sau một khắc, tựa hồ có cái máu chảy đầm đìa hồng y doanh nhân quỷ hồn ở Tống Nguyệt Mi làn da hả xuất hiện, nhưng mà người sau chỉ lập lòe một cái chớp mắt, liền thoái nhượng tiếp nhận rồi người xác bên trong tân gửi thân giả, Vệ Ách cùng đường tần trên. Người nhị cô bà diệt trừ cũ quý thuận hào giám đốc. Hủ thi Dương Lâm, Tống Nguyệt Mi thân phận tạp nguyên thân chết hồn oán hận tùy theo được đến hóa giải. Cùng nhị cô bà, Lâm bội bội giống nhau, Tống Nguyệt Mi thân phận tạp nguyên chủ oan hồn, cũng chuyển hóa tới rồi người chơi trận doanh, đêm qua. Tống Nguyệt Mi bị quỷ diễn chiết vây khốn khi, nguyên thân oan hồn còn từng cung cấp quá trợ giúp, chỉ là Văn Mỹ Quyên, quỷ loại khủng bố trình độ, tựa hồ so Tống Nguyệt Mi thân phận tạp oan hồn cao nhiều. Người sau chủ động nhường ra bảo hộ người sống người chơi vị trí, răng rắc. Trần nửa kim phòng môn di động, ở Vệ Ách, Tống Nguyệt Mi rời đi giây tiếp theo, môn nháy mắt đóng lại, tựa hồ còn đánh bên trong khóa trái, phòng livestream. Ngoặc kép, trần nửa kim trong phòng anh thai nếu có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói, cầu các ngươi, đừng lại đến, trần trình bị đổi sắc. Trần nửa kim, khống chế. Vệ Ách cùng Tống Nguyệt Mi vừa ly khai thuyền phòng, lập tức vội vàng hướng tới giải nguyên thật bọn họ hội hợp người chơi phòng đi. Bọn họ ra tới sau, chưa thấy được Trần Trình ảnh, không hiểu được nó có hay không khống chế được Trần Trình thân xác. Đi tính kế người chơi khác, vệ đội, Tống Nguyệt Mi còn không biết phòng kia đầu tồn tại người chơi xuất hiện ngụy trang người chơi. Bọn họ nếu là qua đi, bại lộ hiểu biết nguyên thật bọn họ tính toán làm sao bây giờ. Tin tưởng vệ đội Tống Tỷ, bọn họ phản ứng so với ai khác đều mau, trung tâm một đội phối hợp đến bây giờ còn không có thất. Thủ quá, Trần Trình phòng livestream là hack, không có người chơi thị giác xuất hiện quá, Trần Trình lo lắng làn đạn ở phòng livestream không ngừng xuất hiện, VX cùng Tống Nguyệt Mi mới vừa hạ một tầng khoang thuyền. Liền bị một đảo vội vàng quá mức thanh âm gọi lại, A Thuận đại sư. Này ở chỗ này a, thuyền lang chỗ ngoặt chỗ, vội vàng dò ra cái khéo đưa đẩy gian trá thuyền lão bản. A Long, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. A Long lão bản vẻ mặt vội vàng, hắn vừa thấy đến VX, tựa như thấy cứu tinh giống nhau. A Thuận thiên sư, hảo kỳ quặc, sự đồng sự nhóm tin Tây Dương pháp sư tin vô cùng. Hiện tại muốn mọi người nhất nhất làm phòng hộ, nói là sợ chúng ta trung gian có người bị quỷ mê. Tâm trí, muốn trước một người một chén dương thanh khí máu loãng uống xong đi, ai nha? Kia máu loãng là dễ dàng có thể uống sao? A Long lão bản mặt không được ra bên ngoài thấm mồ hôi. Nó trong mắt nhân đen nhánh. Trong miệng nói, ta coi đến rõ ràng, những cái đó Tây Dương pháp sư làm ra máu loãng bên trong tất cả đều là mấp máy sâu, trước tiên làm. Phòng hộ, một người một chén, quỷ lưu tâm hồn, tất cả đều là trùng máu loãng. Vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi đồng thời dừng lại bước chân. Bọn họ hướng làm ra đuổi ma sư thân phận, Arthur Duy, chờ người chơi phương hướng nhìn lại hành. Lang mặt khác một đầu, đã bài nổi lên thật dài đội ngũ, trên thuyền thuyền khách, ngựa con, chính nhất nhất đi vào, Arthur Duy, bọn họ phòng, Tống Nguyệt Mi rất nhỏ đổi sắc mặt, Arthur Duy kia hỏa nhi người dị thường, bọn họ đều là nhìn đến rành mạch, ở Trần Trình bị nguyên thân phân tạp trần nửa kim khống chế sau. Tống Nguyệt Mi vẫn luôn hoài nghi, Arthur Duy kia hỏa nhi dương người chơi đã bị Quý Thuận Hào người chết đổi xác. Chết hồn đổi xác, hiện tại lại muốn toàn thuyền người uống xong thật giả không rõ máu loãng. Giả như, Arthur rơi chúng nó thật sự không hề là người sống người chơi. Kia đây là nhất chiêu đem xen lẫn trong Quý Thuận Hào NPC bên trong lên thuyền, người xác, nhóm. Bước ra tới hào biện pháp, quỷ loại đối người sống đại tra sát. VX cùng Tống Nguyệt Mi tưởng chính là cùng sự kiện, VX ý niệm quay nhanh, Arthur Duy, chúng nó biết, còn có càng nhiều quỷ trong mắt người sống xác ở trên thuyền hành động, quỷ thoại áp đối Quý Thuận Hào quỷ dị NPC hạn chế, là chúng nó không thể nói thẳng ra cái nào, quỷ là người sống cầm thân phận tạp ở sắm vai. Điểm này, VX ở đầu một ngày lên thuyền khi, trong lúc vô tình nghiệm chứng qua, hắn lúc ấy chỉ ra trong phòng có người bị thay đổi. Đồng sự nhóm truy vấn là ai, lập tức kích phát Quý Thuận Hào quy tắc một, nhưng Arthur Duy, chúng nó hoàn toàn có thể dùng. Trước tiên phân phát trừ tà thủy, trước tiên làm phòng hộ lấy cớ, đem hỗn lên thuyền người sống các người chơi bước ra tới. Chỉ cần cầm ngựa con, bình thường hạ đẳng khoang khách nhân, khoang thuyền ca vũ nữ tồn tại người chơi, cự tuyệt sợ chết Quý Thuận đồng sự nhóm kiểm tra, Arthur Huy, chúng nó liền có thể kích động Quý Thuận đồng sự nhóm. Đêm này đó dị thường Quý Thuận Hào thành viên ném xuống thuyền, lấy Quý Thuận Hào phó bản bối cảnh. Quý Thuận công ty trước kia khẳng định cũng như vậy xử lý quá, đánh vỡ bí mật người sống. Chúng nó như vậy xử lý người chơi, sẽ không trái với Quý Thuận Hào quy tắc, hỏng rồi. Chúng ta bên này có người truyền giáo, có thể thấy được ai bị thay thế. Quý Thuận Hào quỷ dị cũng có cưỡng chế đại tra sát. Phòng livestream làn đạn xuất hiện, VX lại hơi không thể giác mà nhìn về phía A Long lão bản, A Long lão bản tới ám chỉ bọn họ không thể uống dương đuổi ma sư nhóm thanh khí máu loãng. A Long lão bản ở Quý Thuận Hào thượng, rốt cuộc là chạm bên kia. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.